Vĩnh Sinh, chương 1053, Hành giả vô cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư nhiên cũng có người tiến nhập vào trong địa huyệt này. Phương Hàn cũng sững sờ, hắn mới tiến vào trong địa huyệt này, còn đang quan sát tình huống bốn phía, tự nhiên bên trên xuất hiện một nhóm người đi hạ xuống. Địa huyệt này phi thường bí ẩn, là một đầu mối then chốt trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Nếu không phải Phương Hàn dùng Chu Thiên Nghi thôi toán, căn bản không cách nào tìm được. Thế nhưng hiện tại lại có người tiến vào, đám người này là ai? Là người của Đại Dịch Giáo, khó trách bọn hắn cũng có thể tiến vào chỗ này. Hư Mộ Vân vội vàng nói, bởi vì nàng đã nhìn ra trên y phục của đám người này có chữ. Dịch, Thiên Hành, chậm hãy động thủ, kia là Hư Mộ Vân của Hư gia, hơn nữa nàng còn là đệ tử của Vũ Hóa Môn, nếu như giết sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Đúng lúc này song phương đều nhận ra đối phương, người Đại Dịch Giáo đang muốn nhào lên, đột nhiên vị. Khiêm Thúc. Kia lên tiếng ngăn cản, người của Hư gia, Dịch Thiên Hành lập tức dừng bước, ánh mắt lập lòe nhìn Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi, cuối cùng ngừng lại trên thân Phương Hàn. Ta tưởng là ai, thì ra là Tam Công Tử Thiên Cơ Dịch Thiên Hành. Hư Mộ Vân đã nhìn rõ người kia là Dịch Thiên Hành, đột nhiên liền nở nụ cười, tựa hồ có phần quen thuộc. Khó trách cũng chỉ có Đại Dịch Giáo các ngươi am hiểu thôi toán mới có thể phát hiện ra địa huyệt này. Mà Dịch Thiên Hành ngươi am hiểu nhất là nghiên cứu các loại mộ huyệt thánh nhân. Đối với mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này cũng nghiên cứu rất tường tận, cho nên mới có thể phát hiện ra địa huyệt này. Đúng vậy, sắc mặt của Dịch Thiên Hành lạnh như băng nói. Các ngươi cư nhiên cũng có thể tiến vào trong địa huyệt này, thật sự là làm cho ta kinh ngạc. Các ngươi vào bằng cách nào vậy? Chúng ta đương nhiên cũng có bí mật. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đi vào mà không cho phép chúng ta đi vào? Có bảo tàng cũng có thể phân nhau một chén canh chứ? Bích Ngư Nhi nói, phân một chén canh. Dịch Thiên Hành quét mắt qua ba người, đột nhiên cười nói. Bảo tàng Quỷ Vũ Thánh Quân này phi thường phong phú, nhất là bên trong địa huyệt này, các ngươi nhìn xem. Ở phía xa chính là một đạo vương cấp linh mạch biến ảo thành thế giới, bên trong chứa đựng vài kiện pháp bảo vô cùng cường hoành, thậm chí còn. Vạn Đế Quỷ Đan, năm đó Quỷ Vũ Thánh Quân đích thân luyện chế, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Vô luận là bị thương nặng cỡ nào cũng có thể khôi phục. Các ngươi có muốn hay không? Ở chỗ sâu trong địa huyệt, có thể loáng thoáng thấy một đạo trường hà dài vô tận, trong trường hà có khí tức pháp bảo chìm nổi bất định. Trừ những thứ đó ra, bốn phía trên vách tường còn có rất nhiều địa đồ cổ xưa, nguyên một đám địa đồ thánh nhân của thần tộc giáo hóa chiến sĩ thần tộc. Rất nhiều võ học cổ xưa của thần tộc được điêu khắc trên vách tường. Ngoài ra, trên một số vách tường còn điêu khắc một số mặt gương, trên mặt gương hiện ra địa đồ liên tục biến ảo. Hiện ra các loại dũng đạo, tình huống phát sinh trong mộ huyệt, thậm chí còn có tình huống Bạch Cố Đại Sơn, Bạch Cốt Trường Hà ở bên ngoài mộ huyệt. Từ đây có thể nhìn ra, địa huyệt này quả thật là địa phương giống như mắt trận. Khống chế một phương, đúng vậy, chúng ta cũng rất ao ước có được chỗ tốt. Sao vậy, Dịch Thiên Hành, ngươi muốn một mình nuốt hết hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Phương Hàn ở bên người, cho nên Hư Mộ Vân không hề cố kỵ, mà bản thân nàng cũng là một nhân vật lợi hại, cũng không hề khiếp sợ. Trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân này có rất nhiều mắt trận, mỗi một mắt trận đều là một đạo vương cấp linh mạch, rất nhiều đại cổ bảo trấn áp đại trận. Dịch Thiên Hành cười khanh khách, tràn ngập vẻ âm lãnh. Như vậy đi, bảo bối trong mắt trận này liền do Đại Dịch Giáo chúng ta thu, ta sẽ chỉ cho hai người các ngươi một nơi khác, các ngươi có thể đi thu hai đạo vương cấp linh mạch thế nào? Tưởng chúng ta là người ngu à, Dịch Thiên Hành, đại quân thần tộc, thậm chí Thiên Phi Ô Ma cũng đã tiến vào trong huyệt mộ, một số mắt trận còn lại nhất định bị bọn chúng chiếm cứ rồi, ngươi muốn để chúng ta đi tìm chết sao? Thậm chí mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này rốt cuộc có hay không có 9 mắt trận cũng không ai biết. Có sẵn tội gì không thu, chúng ta không có điên. Làm gì có chuyện tình dễ dàng như vậy? Bích Ngư Nhi cũng liên tục cười lạnh. Nếu không, các ngươi ra ngoài tìm mắt trận khác đi. Làm càn. Một vị lão giả gầm hét lên, hai tiểu bối, cho các ngươi mặt mũi các ngươi lại còn không biết xấu hổ, rời đi còn có thể giữ mạng, nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi. Hiện tại bọn chúng muốn rời đi cũng không được nữa rồi. Dịch Thiên Hành vung tay lên, ngăn cản không cho lão giả này nói nữa. Minh Thúc, các ngươi bố trí xong đại trận chưa? Sao hả? Dịch Thiên Hành, ngươi muốn động thủ à? Hư Mộ Vân biến sắc. Ngươi muốn phá hoại quan hệ giữa Đại Dịch Giáo cùng Hư gia. Quan hệ. Pháp bảo ở trước mặt, tất cả đều là hư ảo, bất quá ta cho hai người các ngươi một cơ hội. Dịch Thiên Hành chỉ vào Hư Mộ Vân nói. Ngươi, Hư Mộ Vân, còn ngươi nữa. Bích Ngư Nhi của Diễn Thần Hầu Môn à, các ngươi đều là đệ tử thiên tài của tiếng tăm lừng lẫy, kết quả là đáng tiếc, hơn nữa Dịch Thiên Hành ta phi thường thương hương tiếc ngọc, không muốn giết chết các ngươi. Các ngươi tới bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta, ta chẳng những có thể tha cho các ngươi một mạng, mà còn phân cho các ngươi một số bảo tàng, nếu như không đáp ứng, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình, về phần nam nhân kia. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Hành ta không thích nhất chính là nam nhân. Hắn chỉ vào Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn cũng không nhìn hắn, mà là đang nhìn vách tường bốn phía, một số cảnh tượng hiện ra trong gương, nhất là ở trên một mặt gương cực lớn cư nhiên có 7-8 bóng dáng mơ hồ đang không ngừng nhảy lên, đối chiến với một đạo u ảnh khác. Cái gương này tựa hồ như bị một cỗ pháp lực cường đại ngăn cách, tình huống hiện ra cũng không hoàn toàn là chân thật. Chẳng lẽ là Vô Thường cùng 7-8 vị đệ tử chấp pháp thần ngục đang động thủ? Trong lòng Phương Hàn nổi lên nghi hoặc, nhưng mà nghe thấy lời nói của Dịch Thiên Hành, hắn đột nhiên xoay đầu lại, tiến lên một bước. Vốn đang chuẩn bị lưu lại một mạng cho các ngươi, bởi vì ta đã giết quá nhiều người, muốn nghỉ ngơi một hồi, không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, lại không ngờ rằng các ngươi không biết sống chết, vậy cũng không trách được ta. Chu sát toàn bộ, ầm ầm, Phương Hàn tuyệt đối không nói nhảm nhiều, quả thực giống như một đầu viễn cổ bạo long, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đám cao thủ đại dịch giáo. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai lão giả thủ hộ trước người. Dịch Thiên Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hai quyền đánh cho nổ tung bay lên, huyết nhục mơ hồ, tán loạn bốn phía, tình hình thảm liệt tới cực điểm. Thiên Hành, lui về phía sau, người này rất hung mãnh. Trong một sát na vị, Khiêm Thúc, ở bên người Dịch Thiên Hành mạnh mẽ hét lên, đồng thời nhảy lên đánh ra một quyền. Quan Thiên Chi Đạo, chấp Thiên Chi Hình. Tiếp một chiêu của ta, Dịch Đạo Thần Quyền. Thân thể hắn thoáng cái bành trướng, giống như khí cầu vậy, cước bộ đạp mạnh lên trên đại địa, một quyền oanh kích về phía Phương Hàn, thừa lúc hắn giết hai lão giả kia, lực cũ chưa tiêu tán, trong nháy mắt công kích đúng thời điểm. Một quyền của vị Khiêm Thúc này vừa ra, thân thể hắn cũng biến thành năm, cư nhiên là gấp 5 lần chiến lực, thực lực siêu cấp cường hoành. Ánh mắt của Phương Hàn mang theo vẻ lạnh nhạt, không hề có ý định né tránh, cũng tung ra một quyền dùng cứng đối cứng. Trên không trung, hai quyền va chạm, Khiêm Thúc phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, toàn bộ đều tràn ra huyết nhục sền sệt, liền bị một quyền của Phương Hàn đánh nát tất cả khí quan trong thân thể hắn. Phốc, đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc, con mắt liền thấy vị Khiêm Thúc này há mồm phun ra một đoàn máu tươi, trong máu còn có lẫn cả mảnh vỡ của tim, gan, phổi. Phương Hàn dùng một quyền đánh cho hắn phun ra tất cả nội tạng. Không muốn hạ đòn sát thủ, thế nhưng lại có kẻ bức bách tới, thật sự người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Phương Hàn thở dài, ra tay vô cùng tàn nhẫn, thân thể lại một lần nữa rung lên, một bàn tay duỗi ra, liên tục đánh ra rất nhiều đạo trường ảnh. Trường ảnh đánh trúng người nào, thân thể người đó lập tức nổ tung. Đi theo bên người Dịch Thiên Hành đều là tuyệt thế kim tiên, thế nhưng cũng không ngăn cản được một đòn của Phương Hàn. Trong nháy mắt, đám người, kể cả Khiêm Thúc cường đại nhất đều bị một quyền của Phương Hàn giết chết, hóa thành huyết nhục. Tay áo Phương Hàn phất lên, toàn bộ huyết nhục bị thu lấy, trực tiếp luyện hóa, tuyệt không khách khí. Chí Thiên Môn chiếm được nhiều đồ bổ từ đám cao thủ đại dịch giáo, ông một tiếng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, pháp tắc kim tiên trên mặt càng thêm nồng hậu, dày đặc, giống như một đạo môn hô bằng vàng dòng vĩnh viễn không bị bào mòn vậy. Tại sao lại thế này? Dịch Thiên Hành thấy Phương Hàn mang theo tinh phong huyết vũ đi tới, hắn không thể nào tin được một đệ tử kim tiên không được mình đặt trong mắt cứ như vậy giết chết hết đám cao thủ bên người mình. Cao thủ bên cạnh hắn đều là những kẻ cường hoành được lựa chọn kỹ lưỡng, nhất là Khiêm Thúc, chính là tiền bối của hắn, tu vi tinh thâm, tham ngộ tổ đạo, pháp tắc kim tiên đã lớn tới tình trạng không thể tưởng nổi, thế nhưng lại bị một chiêu của đối phương giết chết. Lập tức Phương Hàn ở trong mắt hắn còn biến thái hơn cả đám chấp pháp đệ tử thần ngục kia. Trong môn phái bình thường làm sao lại xuất hiện một người như vậy? Hừ, chung quy có một ngày ta sẽ báo thù. Vũ Hóa Môn, Hư Gia, các ngươi giết nhiều người của đại dịch giáo ta như vậy, về sau cũng chỉ có chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dịch Thiên Hành hung dữ nói, thân thể thoáng cái vặn vẹo, cư nhiên giống như hư ảo bắt đầu tiêu tán. Kẻ này cư nhiên lại dùng một loại bí thuật để đào tẩu. Trong hư không truyền tới thanh âm hư vô mờ mịt. Các ngươi cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào bắt được một cọng tóc gáy của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ nói cho ngươi biết, một chiêu này của ta gọi là hành giả vô cương, không có lãnh thổ quốc gia, không có giới hạn. Cho dù tổ tiên cũng chẳng làm gì được ta, lăn ra cho ta, Phương Hàn giống to một tiếng, bàn tay biến thành móc câu, hung hăng móc về phía hư không, cánh tay hoàn toàn tiến vào trong hư vô, không biết bắn phá qua bao nhiêu quốc gia xa xôi. Một cái bóng dáng vặn vẹo dãy giụa cư nhiên bị hắn bắt ra từ trong hư không, bóng dáng này chính là Dịch Thiên Hành, bị hắn chộp trong tay, còn đang không ngừng điên cuồng chạy trốn, trong lúc chạy trốn, một đạo thần thông cự đại không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Đạo thần thông này cũng không phải do hắn tu thành, dường như là được thượng cổ thánh nhân truyền thừa. Bộ dáng của đạo thần thông này là một tờ phù văn, bên trên có hư ảnh thánh nhân cự đại đang mãnh liệt lao nhanh. Cách chương.